Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 289, Lý Hàn Y. Đi theo ta, Tư Không Thiên Lạc cùng Tư Không Trường Phong hai người đang khi nói chuyện. Quấn đấu cùng nhau tiêu sắt cùng Lý Hàn Y đã tách ra. Tiểu tiên nữ, xem ra ngươi thật sự trở nên mạnh mẽ. Tiêu sắt biểu hiện tự nhiên. Hờ hững cười nói. Ngươi cũng không kém, xem ra những năm này không có rơi xuống kiếm pháp tu hành. Trải qua một phương thoải mái tràn trề, tranh đấu, giờ khắc này Lý Hàn Y tâm tình tốt không ít. Từ khi đột phá thần du huyền cảnh tới nay, nàng vẫn là lần thứ nhất đánh như thế đã nghiền. Đón lấy ta sẽ lấy ra mạnh nhất một chiêu kiếm. Thua, ngươi sẽ thấy cũng không có thể bước ra Tiết Nguyệt Thành một bước. Lý Hàn Y tay trái ngón tay. Đeo nhẫn nạp giới u quang lóe lên, thêm ra một thanh băng hàn trường kiếm, kiếm tên Kỵ Binh Băng Hà, đã từng thiên hạ thập đại danh kiếm trung vị nhóm đệ tam. Bây giờ đệ tứ, vậy nếu là ta thắng đây? Tiêu Sắt hỏi Lý Hàn Y, theo ngươi, Lý Hàn Y ngạo nghễ nói, tốt, Tiêu Sắt gật đầu, vãn ra một đạo kiếm hoa, giết bố trên thân kiếm kiếm khí màu vàng óng nhảy lên. Giống như hỏa diễm bốc lên. Đó cũng không phải dị hỏa, mà là Tiêu Sắt dùng đấu khí ngưng tụ ra thực lửa. Kiếm tên Xích Viêm. Một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, xuyên qua mây đen. Kiếm khí oành trào, gió cuốn mây tan, mây đen nằm dày đặc. Thiên địa hình như có cảm giác. Một đạo sấm sét từ mây đen trung tâm hạ xuống, điện giật Tiêu Sắt. Lại bị hắn tiện tay đánh ra một đạo sơn trướng hư ảnh, đem sấm sét liên quan mây đen đánh tan. Lý Hàn Y hơi khẽ cau mày, bạch y ở trong gió múa tung, dưới quan lảo đà lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn đổ tới. Xem ra lần này quan thành giữ không được. Này Tiêu Sắt tiện tay một trưởng liền đánh tan lan xuống lôi. Chiêu kiếm này xuống, thật không biết sẽ là cỡ nào uy lực. Tư Không Trường Phong cười khổ nói, thực sự là khó nghe tên. Lý Hàn Y thở dài, song kiếm vung lên, ta cũng có một kiếm, kiếm tên Tháng Tịch Hoa Thần Thật, cùng Lý Hàn Y lúc trước cái kia mấy kiếm không giống. Chiêu kiếm này rất đẹp, rất nhu, rất chậm, như khói mịt mờ, lơ lửng không cố định, lại giống như mùa xuân hoa tươi, trung thu minh nguyệt, ôn nhu đến cực điểm, khiến người ta say sưa, đẹp cực kỳ mà vừa nguy hiểm một chiêu kiếm. Cái kia Tiết Nguyệt Thành bên trong hết thảy hoa trà trong nháy mắt tung bay lên. Ngàn vạn đóa quay chung quanh ở Lý Hàn Y quanh thân. Cuối cùng hóa thành một đạo cực kỳ khổng lồ thập tự hình hoa trà kiếm khí. Nhằm phía Tiêu Sắt, chiêu kiếm này Tiêu Sắt từng ở Thanh Thành Sơn từng thấy. Chỉ có điều lúc đó nàng quá mức chú trọng mỹ quan. Rất có hoa không quả cảm giác. Hiện tại, Lý Hàn Y tựa hồ là từ hắn năm đó tặng cùng quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp bên trong chịu đến dẫn. Dắt, sáng chế tương tự với tung hoàng ngang dọc kiếm chiêu. Đương nhiên, từ Lý Hàn Y triển khai ra Tháng Tịch Hoa Thần Thật uy lực đương nhiên phải lớn hơn người trước rất nhiều. Thậm chí, ở Tiêu Sắt nhận biết bên trong, đã không kém gì địa giai đê cấp đấu kỹ. Nhưng mà chính là như vậy một chiêu kiếm. Ở Tiêu Sắt hết sức áp chế cảnh giới, mà chưa vận dụng dị hỏa đích tình huống dưới, thôi thúc 4/10 kiếm ý, triển khai hạ thấp huyền giai cao cấp đấu kỹ Xích Viêm kiếm. Chém ra một đạo so với Tháng Tịch Hoa Thần Thật càng khổng lồ kiếm khí màu vàng óng. Đem thập tự hình hoa trà kiếm khí một chiêu kiếm đánh tan. Kiếm khí màu vàng óng thế đi không giảm, đánh tan Lý Hàn Y hộ thể chân khí. Lý Hàn Y trường kiếm trong tay tuột tay bay ra, mặt nạ bóc ra, ở Tiêu Sắt sự khống chế. Bản thân dù chưa tổn thương mảy may, nhưng cũng ở ánh kiếm va chạm mạnh mẽ lực dưới. Khác nào giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Tiêu Sắt nhìn chuẩn cơ hội, phiêu miểu yên bộ thôi thúc, di động trong nháy mắt đạo Lý Hàn Y dưới thân. Một cái nắm ở cái kia mảnh khảnh dương liễu vòng eo. Mưa hoa đầy trời. Hai người thân ở mưa hoa bên trong, thâm tình nhìn kỹ đối phương, sau đó trên không trung xoay tròn, chậm rãi hạ xuống, tuấn nam mỹ nữ, tình cảnh này, không thể miêu tả, Tiểu tiên nữ, ngươi thua rồi. Tiêu Sắt ôn nhu cười nói. Ngươi nghĩ thế nào? Nằm ở Tiêu Sắt trong lòng. Lý Hàn Y khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt có chút né tránh. Ngươi nói xem. Tiêu Sắt hỏi ngược lại. Ta nào có biết. Lý Hàn Y rụt rè nói. Chợt đứng dậy. Gật đầu quay lưng Tiêu Sắt. Mỹ lệ mặt cười càng ngày càng đỏ chót. Khác nào một ở bạn trai trước mặt thẹn thùng con gái nhỏ giống như. Nơi nào còn có lúc trước vênh váo hung hăng tiết thắng kiếm tiên hình. Lúc này, Tư Không Trường Phong mang theo Tư Không Thiên Lạc đi tới. Đồng hành còn có ấy Rơi Hà, Rơi Minh Hiên, Lôi Không Khắc, Đường Liên, Lý Phàm Tùng, Bay Hiên sáu người. Hôm nay có thể thấy rõ các hạ một chiêu kiếm. Có thể nói là không uổng công đời này. Tư Không Trường Phong cùng mọi người chắp tay. Ấy Rơi Hà được ích lợi không nhỏ. Ấy Rơi Hà gật đầu. Vừa chiêu kiếm đó, ở ngoài cửa hán trong mắt, hay là chỉ là bình thường. Uy lực cực lớn một chiêu kiếm. Nhưng như là ở Tư Không Trường Phong. Ấy Rơi Hà loại này quanh năm cùng kiếm tu giao thiệp với người trong mắt. Vẫn là nhìn ra một tia mặt mày. Tựa hồ, là trong truyền thuyết mới xuất hiện trôi qua kiếm ý. Trò mèo thôi. Tiêu Sắt mỉm cười. Này này, Tiêu Sắt, nha không? Tiêu Sắt tiền bối, ngươi vừa chiêu kiếm đó quá tuấn tú. Liền ngay cả tiết thắng kiếm tiên trí cường một chiêu kiếm đều bị ngươi cho phá. Lôi Không Khắc, tiến đến Tiêu Sắt trước người. Là nhìn trái, phải nhìn một cái. Làm sao, muốn học không? Tiêu Sắt hờ hững cười nói. Nghe vậy, mọi người một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Tiêu Sắt muốn thu Lôi Không Khắc làm đệ tử? Nếu là như vậy, đây chính là thiên đại tạo hóa. Nghĩ, chấm ngoặc kép, Lôi Không Khắc gật đầu liên tục. Ngươi nếu như có thể bái nàng sư phụ, ta sẽ dạy ngươi. Tiêu Sắt kiếm chỉ một điểm, đến cắm trên mặt đất xiết bố kiếm phi vào Lôi Không Khắc trong tay. Lập tức nhìn về phía Lý Hàn Y. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Lý Hàn Y trong lòng cả kinh, đưa tay hút về trường kiếm cùng mặt nạ, mang tới mặt nạ. Trạm Đích có chút bối rối nhìn về phía Tiêu Sắt. Ở trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chưa nói với đối phương chính mình có một đệ đệ. Những năm này tuy rằng ta không tại ngươi bên người, nhưng cũng vẫn có cố gắng chú ý ngươi. Tiêu Sắt vỗ vỗ Lý Hàn Y vai. Lý Hàn Y khẽ vuốt cằm. Dưới mặt nạ đôi mắt đẹp có chút ướt át chuyển hướng Lôi Không Khắc. Nghiêm mặt nói, ngươi có thể nguyện khi ta đệ tử. Không Khắc. Tiết thắng kiếm tiên đương đại trừ trước mắt vị này Tiêu Sắt tiền bối ở ngoài. Gần như không có địch thủ. Có thể gặp không thể cầu việc. Chớ có bỏ qua. Tiết Nguyệt Thành đại thành chủ trăm dặm đông quân đồ. Đường Liên thúc giục. Lôi Không Khắc hơi trầm ngâm. Đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu lại. Liền dập đầu ba lần. Được lễ bái sư sau ngẩng đầu. Đệ tử Lôi Không Khắc bái vào tiết thắng kiếm tiên môn hạ. Chờ ta có học thành. Liền cùng sư phụ cùng về Lôi Gia Bảo. Như Lôi Oanh sư phụ trách cứ. Lợi dụng chết tạ tội. Cũng thật là ngốc đến đáng yêu. Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi thân quần áo. Ngày mai phía sau núi tìm ta. Lý Hàn Y xoay người. Trong tay kỵ binh băng hà cùng tiết thắng kiếm vung lên. Bước lên kỵ binh băng hà. Nhìn về phía Tiêu Sắt. Ngươi đi theo ta. Nha. Tiêu Sắt đáp một tiếng. Chợt bước lên tiết thắng kiếm cùng Lý Hàn Y cùng rời đi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng. Tư Không Thiên Lạc không khỏi có chút ngạc nhiên. Cha, cái kia Tiêu Sắt tiền bối đến tột cùng tiết thắng kiếm tiên là quan hệ như thế nào? Chính là người nghĩ tới loại kia quan hệ. Tư Không tóc dài cười cợt. Lập tức nhìn về phía dưới bốn phía. Không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra cái này nạp giới cùng 1 triệu kim tệ quả nhiên không dễ cầm như vậy. Toàn bộ giới quan gần như phá hủy 2/3. Lúc này, ấy Rơi Hà đi tới. Trùng Tư Khoảng Không Trường Phong duỗi tay ngọc. Đem ra, lấy cái gì? Tư Không Trường Phong không rõ. Kim tệ, vừa ta Rơi Hà điện cũng phá hủy. Cần trùng kiến, Tiêu Sắt cho ngươi 1 triệu viên kim tệ. Đừng cho là ta không nghe. Ấy Rơi Hà cười giả dối. Nghe vậy, chu vi ăn quả dưa quần chúng ngẩn ra. Những phòng ốc kia cửa hàng bị hủy người. từng cái cười tủm tỉm trùng Tư Khoảng Không. Trường Phong duỗi ra đòi nợ tay. Tư Không Trường Phong, lần này thiệt thòi lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.